Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2128, chương 2152, một cái ngoài ý muốn. Ô tô lái qua cửa sát, Hạ Tân cùng mấy cái bảo tiêu đánh xuống bắt chuyện, ngay lập tức lái vào, sau đó ở trước cửa chính dừng lại, móc ra chìa khóa, mở cửa phòng liền tiến vào. Bởi vì Hạ Loan Loan phì di đám người đi Hạ gia lão gia, Hiểu Hàm trở về Triết Đại phục học, chính mình lại mang Dạ Dạ đi nhà mới, cho nên cái này trong biệt thự kỳ thực chỉ còn sót Ước Toa cùng một ít bảo tiêu người hầu. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác rất hổ thẹn, thật vất vả tìm về Toa Toa lại đem nàng một người nhét vào cái này. Phía trước là bởi vì Hạ Vô Song kế vị, lập tức lại là khởi nguyên chi địa, hoàn toàn không rảnh qua đây, vội vàng muốn chết. Hạ Tân cảm giác mình có chút lạnh rơi xuống Ước Toa. Hắn ở lầu một tìm dưới, không thấy được Ước Toa, phải đi đến lầu hai Ước Toa gian phòng. Hắn cũng không còn gõ cửa, lặng lẽ mở cửa phòng liếc nhìn. Phát hiện trên giường một đạo linh lung phập phồng bối ảnh. Chính như Hạ Thi Kỳ nói, nam sinh luôn là rất dễ dàng bị vóc người mạn diệu chọc giận nữ sinh hấp dẫn. Mà vóc người chọc giận nữ sinh, cho dù ở năm thời điểm, tại nơi thật mỏng chăn che đậy dưới, cũng có thể hiển hiện ra một đạo a nam mạn hay chọc người đường cong. Bởi vì, ức pha là bối đối với cùng với chính mình. Mặt ngó về phía cửa sổ sát đất bên kia nằm, cho nên Hạ Tân chỉ có thể nhìn được nàng một đầu mái tóc rối tung đến trên giường bối ảnh. Hạ Tân nhìn xuống đồng hồ đeo tay, này cũng nhanh 11 điểm, Ước Toa cư nhiên còn đang ngủ. Bất quá ngẫm lại, cảm thấy là Ước Toa lời nói, ngược lại là cũng có thể tiếp thu. Hạ Tân liền lén lén lút lút mò lấy bên giường, lấy cực kỳ nhỏ động tác, vén chăn lên một góc, cùng như rắn chui vào trong chăn. Trong chăn tràn đầy Ước Toa trên người mùi nước hoa, còn có mấy phần rất nhạt nhòa gội đầu mùi vị của nước. Đoán chừng là tối hôm qua giặt xong tóc, nương đến trên gối đầu lưu lại. Hạ Tân có chút tham lam hút một cái, cảm giác đây mới là thành thục nữ sinh mùi trên người. Lộ ra vài phần dụ hoặc, mấy phân quyến rũ, một luồng nhạt mà không dính, mị mà không tầm thường hương khí tại hắn trong mũi phiêu đáng. Kích thích trong thân thể hắn dòng máu, cũng kích thích hắn hóc môn phân bố, làm cho hắn có chút dục dịch. Hạ Tân trung quy cũng là một phổ thông thanh niên nhân, hơn nữa còn là một tinh lực dồi dào thanh niên nhân. Đối mặt Ước Toa như vậy chi tính yêu nhã, lại vóc người chọc giận mỹ nữ, hơn nữa hai người từng có thân mật, hắn cũng khó tránh khỏi có chút dục dịch. Cảm giác hai người đã lâu không có tốt hơn. Thanh niên nhân đối với loại chuyện đó luôn luôn điểm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hạ Tân lặng lẽ đến gần rồi điểm, một tay xuyên qua Ước Toa thân thể, nhẹ nhàng khoát lên trên bụng của nàng, cả người cũng dựa đi tới ôm Ước Toa. Bàn tay to kia cũng rất không đứng đắn, theo bụng dưới đi lên bên trên đỉnh cao leo đi. Hạ Tân muốn nói, đều giữa trưa còn chưa chịu rời giường, kế tiếp liền là đối ngươi nghiêm phạt. Trong đầu hắn đã hiện lên không ít hương diễm mà kích thích trừng phạt nhỏ. Lần này cần làm cho Ước Toa cầu xin tha thứ không ngừng. Chỉ là, hắn còn chưa kịp mở miệng đâu, liền thấy Ước Toa chợt mở mắt. Bị từ trong mộng thức dậy, cảm giác có người, có nam nhân ôm cùng với chính mình, còn đem bàn tay đến trên người mình bộ vị trọng yếu. Xuất phát từ nữ sinh bản năng phản ứng, cũng xuất phát từ một cái đại mỹ nữ thường tự vệ phản kích phản ứng. Của nàng phản ứng đầu tiên chính là một tay đi sờ dưới gối tiểu thương. Sau đó một cước húc khởi, chuẩn xác không có lầm hướng phía sau nhà trai Hạ bộ đá vào. Ước Toa tốt xấu là luyện qua, mặc dù so sánh lại bất quá những cao thủ, nhưng một cước này có thể sánh bằng thông thường nữ sinh, vậy muốn nặng hơn nhiều. Hơn nữa còn là ở nàng tối hôm qua mệt nhọc đến sáng sớm mới vừa thức dậy gian. Phát hiện có người xâm phạm chính mình sau đó, làm ra hung ác nhất phản kích. Tại cái gì phòng lang tự vệ thuật bên trong, vừa ra tay, đều phải là hướng phía nam yếu hại. Lại phải một cái liền làm cho đối phương không thể động đậy. Nếu như lại để cho hắn ra chiêu, bình thường nữ tính là không có cơ hội. Mà ức và là một vóc người làm tức giận, tướng mạo tuyệt sắc, quanh năm chịu đến một ít giữa lúc quấy dày, không đừng đắn quấy dày nữ tính, nàng tự nhiên sâu nặng phòng lang thuật tinh túy, lại ở đại học, ở Nguyên Xà, đều luyện qua, cái này cũng trực tiếp đưa đến, thân là lập tức hoa hạ đệ nhất cao thủ hạ tân, trực tiếp bị chính giữa yếu hại. Trong nháy mắt bị phế hết thảy chiến lực, đồng thời cũng phát ra a hét thảm một tiếng, ức toa ở một cước qua đi, chợt nhảy lên, cầm thương chỉ hướng sau lưng Hạ Tân, liền thấy Hạ Tân một tay bưng hạ bộ, vẻ mặt thống khoái khóc cắn răng, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Ức toa sửng sốt một chút, cái kia mơ hồ ánh mắt mới tính thấy rõ tình cảnh trước mắt. Nhất thời có chút kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì đấy? Hạ Tân sắc mặt trắng bệch, cái trán tràn đầy mồ hôi, phía sau lưng cũng là toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ nói, là ngươi làm gì thế đâu? Ngươi muốn mưu sát chồng a? Không đúng, ngươi nghĩ thủ hoạt quả a? Hạ thủ nặng như vậy. Hạ Tân đang khi nói chuyện, thở một hơi lãnh khí. Đau hắn cả người run lẩy bẩy, ức tha thu súng lại, nhìn xuống quyền cùng tôm tép tựa như Hạ Tân, tức giận nói, ngươi làm gì thế, tới cũng không nói một tiếng, lén lút sờ lên tới, ta còn tưởng rằng vào tạc đâu, gần nhất trên tivi liền lão thả, có kẻ gian trộm vào trong nhà người khác, nhìn thấy là nữ chủ nhân, còn có thể thấy sắc nảy lòng tham, trộm tiền trộm sắc. Có vài nữ nhân mơ mơ màng màng liền cho rằng là lão công đã trở về. Không công bị chiếm tiện nghi. Gần nhất loại này tân văn có thể sinh ra. Bệnh tâm thần a, dưới lầu mỗi địa phương. Ta đều an bài bảo tiêu. Quản chế, hàng rào điện thanh sát. Còn có máy báo động. Người nào vào tới a? Hơn nữa, ai dám xông nơi đây trộm đồ a? Bị đánh chết đều không người biết. Phòng ở chu vi nhưng là trải rộng phì di bầy bầy dập. Tới vài cái đều là chết. Cái kia chết mập mạp bề ngoài trung hậu thành thật. Bầy dập thiết đáng trách. Ta nào biết đâu rằng. Các loại. Chờ. Bị chiếm tiện nghi sẽ trễ. Ức Kha nói tức giận nhìn Hạ Tân nói. Người công tác hơn nửa suốt đêm. Trong lúc ngủ mơ bị người sờ tỉnh. Có người đối với ngươi mưu đồ gây rối. Ngươi có phải hay không còn muốn trước hết để cho người chiếm tiện nghi? Hơn nữa, ngươi tiến đến một câu nói cũng không nói. Trộm đạo, còn không là chính mình làm quen thâu hương thiết ngọc, làm quen hái hoa tặc. Đáng đời ngươi, Hạ Tân vẻ mặt thống khổ đến. Tỷ tỷ, ta có thể hay không đừng nói châm chọc. Ta ngoại trừ sờ giường của ngươi, ta còn dám sờ của người nào giường a? Sợi. Hạ Tân nói, lại là không nhịn được thở một hơi lãnh khí. Hắn nửa câu đầu làm cho ức toa tự động loại bỏ rớt. Ngược lại là nửa câu sau, làm cho ức toa rất có lợi. Trong lòng vẫn có chút tiểu hân mừng. Nàng giải khai Hạ Tân. Hạ Tân thuộc về cái loại này. Cho dù có sắc tâm, cũng không còn sắc đảm. Trước đây thỉnh thoảng sẽ nhìn lén dưới nàng nội y gì gì đó. Nhưng là tuyệt không dám làm cái gì. Cũng liền hai người quan hệ thân mật vô gian sau đó, hắn mới dám gan lớn một điểm. Ức Khang nghiêng người sang mới bên giường ngồi xuống. Cái kia linh lung uyển chuyển làm tức giận đường cong ở giường bên rơi hạ một đạo chọc giận đường cong, sung mãn mông tuyến đưa nàng váy ngủ trông đỡ phồng không có chút nào nếp uốn, thoạt nhìn càng phát ra chọc người. Ức toa nhỏ giọng trả lời, Vậy ngươi sẽ không trước giờ thông chi một chút à? Ta cũng không còn chuẩn bị tâm lý. Hạ Tân không lời nói. Ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ nha. Cái này được rồi. Kinh hỉ biến kinh hách. Lại biến tai nạn. Hạ Tân nhíu chặt mày. Cảm giác trên người mồ hôi lạnh. Có thể vặn một chậu rửa mặt. Thực sự quá đau. Ức Hoa vẫn là rất ưa thích ngạc nhiên. Tự cảm thấy hổ thẹn. Đưa qua hành trắng như ngọc ngón tay thon dài. Muốn giúp Hạ Tân nhìn. Lại cảm thấy cái kia vị trí không tiện lắm. Chỉ có thể cứng lại ở giữa không trung bên trong. Có chút bận tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Đau lắm hả? Hạ Tân tức giận đáp một câu. Lời nói nhảm. Ức Toa cũng tới tức giận. Mang theo vài phần tiểu nữ sinh kiều man trả lời. Cần gì phải? Ngươi còn tánh khí. Ngươi đột nhiên làm ta sợ. Đây là ngươi đáng đời. Ngươi cho rằng cái này oán người nào? Xin nhờ. Ta là vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi sẽ dưới nặng như vậy tay mưu sát chồng. Ức hừ dưới nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không phải rất lợi hại. Ta nhớ được ngươi trước đây cực kỳ kháng đánh a. Mới như thế điểm thì không được. Ngay cả ta cái này không tính là võ đạo người trong một cước đều chịu không nổi. Tỷ tỷ, kháng đánh cũng phải nhìn là nơi nào. Nơi này có thể đánh sao? Ngươi dù cho gọi luyện qua kim trung cháo thiết bố sam nhân qua đây. Cho ngươi đá một cái thử xem. Ngươi bảo lãnh ra cũng là tại chỗ nằm xuống. Cái này đều không gọi kẽ hở. Nhược điểm, cái này gọi là cháo môn. Cháo môn ngươi hiểu không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không phải rất lợi hại. Loan Loan đều nói ngươi bây giờ tuyệt đối là hoa hạ đệ nhất cao thủ a. Ai biết ngươi không phòng được. Chính mình một cước đem hoa hạ đệ nhất cao thủ đá ngừng rồi hả? Trách ta, trách ta, trách ta không đủ mạnh. Cũng là ngươi lợi hại. Được chưa? Tỷ tỷ, có thể đừng nói châm chọc sao? Ta đều muốn đau chết luôn. Hạ Tân đã cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Ức Toa còn muốn nói điểm cái gì? Tính toán một chút. Nàng mang chút áy náy liếc nhìn Hạ Tân bưng hạ bộ tay nói. Cái kia, hiện tại phải làm sao? Cần ta làm cái gì? Vừa nói như vậy, Hạ Tân phát hiện thật đúng là không thể để cho Ức Toa làm cái gì. Dường như cũng chỉ có thể các loại. Chờ, chính nó tốt, Ức Toa mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vài phần đỏ ửng. Mang theo vài phần quyến rũ nói. Cũng không thể làm cho ta giúp ngươi xoa xoa nơi đó à. Cũng, mới vừa là đặt chân. Ta thật sợ ngươi tay lại nhất trọng. Hạ thủ liền thật phế đi. A hát, đó thật đúng là thật xin lỗi. Cái kia ngươi liền chờ xem. Ức Pha cứ như vậy khoanh tay đứng ở một bên nhìn Hạ Tân. Nhìn khoảng chừng 10 phút. Cuối cùng là không đành lòng. Xem Hạ Tân đau dữ rồi. Vẫn là ngồi vào Hạ Tân bên cạnh nói. Thế nào, vẫn là rất đau không? Có muốn hay không trước đi gặp bác sĩ? Ta nghĩ tới, dạy ta chiều này lão sư nói quá. Một cước này, chỉ cần đá thực, có thể. Ức Thoa nói rằng cái này không có dám nói tiếp. Hạ Tân khẩn trương hỏi tới. Ngoặc kép chấm chấm, có thể cái gì? Điều này làm cho Ức Thoa dừng một chút. Rũ xuống ánh mắt. Có chút xấu hổ nói, lão sư nói, chỉ cần đá thực, có thể, làm cho nam nhân bán thân bất toại, cả đời bất lực, nàng nói lợi hại hơn nữa nam nhân đều giống nhau, ngoặc kép chấm chấm, không thể nào, Hạ Tân vừa nghe, nhất thời sắc mặt càng trắng hơn, cả đời, bán thân bất toại, lão sư lúc đó phân tích dưới cái kia vị trí huyệt đạo, kinh mạch. Cảm giác cực kỳ xấu hổ. Ta chỉ nhớ kỹ cụ thể vị trí. Ngược lại, nơi đó có trọng yếu huyệt đạo. Chỉ cần đánh thật, người liền phế đi. Ức Toa vừa nói chuyện. Rất là chột dạ. Hoàn toàn không dám nhìn Hạ Tân mắt. Nàng cảm giác, chính mình mới vừa hoàn toàn là dựa theo lão sư nói vị trí một cước hung hăng đá đi qua. Hơn nữa, có đá thật cảm giác. Sẽ không thực sự. Ngươi vừa nói như vậy, ta dường như cũng có chút cảm giác. Làm sao? Cảm giác nửa người hoàn toàn không có cảm giác rồi hả? Một điểm cảm giác cũng bị mất. Hạ Tân càng nói càng cảm giác cả người lạnh cả người. Mới vừa rồi là thân thể lạnh, bây giờ là liên tâm đều đi theo thật lạnh thật lạnh. Ta cảm giác thật sự có khả năng bị hư. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Chính mình chọn đời nhấp nhô, từng trải vô số gian khổ, trải qua vô số tử chiến, bò qua vài chục lần quỷ môn quan, bao nhiêu lần từ trong địa ngục đứng lên, không có gãy ở nhiều cao thủ như vậy trong tay, cuối cùng cư nhiên gãy ở tại ước toa trên tay. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn không may đến mức nào mới có thể coi không may chấm dứt? Hạ Tân cảm giác cả đời đều không đến được đầu. Ức Pha hỏi dò, nếu không, hay là đi gặp bác sĩ à? Cũng chỉ có thể như vậy. Chờ, các loại, vậy nếu là thật là xấu làm sao bây giờ? Hạ Tân có điểm sợ. Không thể nào, thực sự không được, tìm người cái kia mẹ kế à? Cảm giác người cái kia mẹ kế thần thông quảng đại, chặt đứt đều có thể cho ngươi đón về. Ngươi còn dám nói, muốn thật chặt đứt, Hạ Tân trợn mắt, Ức Pha lập tức cùng tiểu tức phụ tựa như rụt một cái ánh mắt. Cúi thấp xuống đầu nhỏ, một bộ các loại, chờ, giáo huấn bộ dạng, nhỏ giọng thì thầm, chặt đứt, ngươi còn muốn thế nào? Cùng lắm thì bồi ngươi cả đời lạc tương đương, ngược lại người bồi ngươi. Hạ Tân phát hiện thật đúng là không thể bắt nàng thế nào. Lại cảm thấy giận, chỉ có thể hung tợn trả lời. Không được, về sau trong nhà cho ngươi kéo. Không thể tiện nghi ngươi. Lời này không rõ đem Ức Toa làm cho tức cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.